Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio. Bây giờ thì chúng ta nghe tiếp đến tập 84 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Latch. Thì tập này được mang tên là Nguyên Thuật Quyết Đấu. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Đoạn cuối của tập vừa rồi, đến cái đoạn mà Diệp Phàm ở trong Thiên Yêu Bảo Khuyết, lúc này đang đấu giá đến cái món cuối cùng. Hình như chính là cái món mà cái dược thảo của Diệp Phàm đã đổ thạch được. Lúc này thì cái lão giả tóc bạc mới mở cái ngọc đỉnh ra, màu trắng, lấy ra thần dược. Tuy nó đã bị phong ấn bên trong băng tuyết nguyên, nhưng vẫn có hương thơm nhàn nhạt tỏa ra, khiến cho người ta thanh tĩnh tinh thần. Rễ cây màu lam nhạt lóe ra ánh sáng trong suốt, gốc cây màu trắng ngà, trông giống như là đôi chân người vậy. Chỉ là nó nhỏ hơn một chút mà thôi. Thời gian đã lâu lắm rồi, người ta không nhớ được rốt cuộc nó tên là cái gì nữa. Nhưng mà trên thế gian này, dù có đi khắp Đông Hoang thì chỉ e rằng cũng không thể tìm được cái thần dược hình người như vậy nữa. Giá khởi điểm của nó là 15 vạn cân nguyên. Tất cả mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh. Tuy thần dược này vô cùng quý hiếm, nhưng dù sao cũng không trọn vẹn. Giá trị chân chính tuyệt đối không vượt qua 15 vạn cân nguyên. Nhưng mà giá gốc đã trực tiếp tăng tới mức này rồi, rõ ràng là hội đấu giá cũng hơi quá đáng. Nhưng chỉ sau thời gian yên lặng ngắn ngủi, rất nhiều người bắt đầu báo giá. 16 vạn cân nguyên, 18 vạn cân nguyên, 20 vạn cân nguyên. Ngay cả đại giặc cướp thứ ba là Từ Thiên Hùng cũng đứng lên hô ra một cái giá trên trời như vậy. Một đám lão già thấy như vậy đều ngồi xuống, vì bọn họ biết rằng đây tuyệt đối không có chỗ cho bọn họ diễn nữa, mà là nơi để cho các nhân vật cấp thánh chủ so đấu với nhau. Quả nhiên các thánh địa bắt đầu ra giá. Các đại thánh chủ đều tự mình tới tận đây, ngồi trong phòng khách quý. Mấy lão già đầu trọc này cuối cùng cũng ra tay rồi. Lý Hắc Thủy mừng rỡ. Vài cái lão hòa thượng sau đầu có một cái vần sáng, trực tiếp tăng giá lên tới 25 vạn cân nguyên. Mà đại nhân vật thần bí, đầu đội long quan tới từ Trung Châu, thì mỗi lần đều tăng giá tới tận 5 vạn cân nguyên. Diệp Hàm hít một hơi lạnh, nói: Xem ra mấy người này thực sự là muốn đi vào Tử Sơn. Đây là đang chuẩn bị trước, mua sẵn thần dược bảo mệnh mà. Lý Hắc Thủy nói: Rõ ràng rồi, hay là thừa dịp mà các đại nhân vật tụ tập tại đây, chúng ta nhanh chóng mang cái quả mà con chó đó từng gặm tới đấu giá luôn đi. Diệp Hàm gật đầu, nói: Không tội đó, chỉ cần thần dược này giao dịch xong, lập tức để cho Thiên Yêu Bảo Khuyết đưa trái cây còn có dấu răng kia đi báo giá luôn. Tôi thật sự muốn thấy cái vị thánh chủ mua được sẽ có vẻ mặt như thế nào á. 30 vạn cân nguyên. Lời này vừa phát ra, trong đại sảnh đấu giá lập tức yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều giật mình. Đại nhân vật đến từ Trung Châu dùng khí thế bao trùm sông núi, trực tiếp hô cái giá tới tận 30 vạn cân nguyên. Bọn họ đều điên rồi sao? Thần dược không hoàn chỉnh này chỉ có giá 15 vạn cân nguyên, vậy mà lại ra giá tận gấp đôi luôn. Bên trong đại sảnh, ngay cả các nhân vật lớp tiền bối cũng biến sắc. Gặp cái loại người ra bạo tay như vậy thì chỉ e là tới các thánh địa cũng phải nhường đường mà thôi. Trong phòng khách quý có 4 đại nhân vật thần bí đến từ Trung Châu. Bọn họ không để 30 vạn cân nguyên vào mắt, mà chỉ giống như là một đống đá tảng mà thôi vậy. Bọn họ đều tầm trung niên, phong độ không tầm thường, như thiên vương hạ phàm. 4 người đều đội long quan, có khí thế khiếp người. Không ai biết được là tuổi thực sự của bọn họ là bao nhiêu cả. 4 vị đại nhân vật này không thuộc Đại Hạ Hoàng Triều, bởi vì Đại Hạ Hoàng Tử và Tiểu Ni Cô đang ở trong một cái phòng khác, cùng với một gã hoàng thúc Đại Hạ. 31 vạn cân nguyên. Một lão tăng tới từ Tây Mạc mở miệng ra giá. 33 vạn cân nguyên. Trong phòng khách quý, một tên trung niên đầu đội long quan ung dung báo giá. Đại sảnh đấu giá lập tức im lặng, ngay cả cường đại như Từ Thiên Hùng cũng ngồi xuống. Tuy là gã là nhân vật siêu cấp khủng bố, nhưng cũng không thể so sánh được với những người này. Một lần tăng lên 2 vạn cân nguyên, thật là khí thế bao trùm cả sông núi nha, không quan tâm tới nguyên chút nào cả mà. Rốt cuộc là đại nhân vật tới từ Trung Châu, hoang cổ hoàng triều mấy vạn năm bất hủ, thống trị ức vạn dặm lãnh thổ, quả nhiên là không ai có thể sánh được mà. Tất cả mọi người đều kinh sợ, nhỏ giọng bàn luận. Tại Trung Châu có bốn hoàng triều bất hủ, Bách Gia Chư Tử nè, rất nhiều đại giáo cổ, rốt cuộc thì bọn họ thuộc hoàng triều nào vậy? Xem long quan trên đầu và cách ăn mặc của họ thì hẳn là đến từ cổ hoa hoàng triều bất hủ, truyền thừa từ rất xa xưa, vô cùng cường thịnh. Bọn họ tuyệt đối là muốn đi tới Tử Sơn, quyết tâm đoạt lấy truyền thừa của Vô Thủy Đại Đế, nên mua thần dược bảo mệnh. Mọi người phỏng đoán thân phận của bọn họ liền càng thêm kiên kỵ. Hoàng triều bất hủ còn có nội tình sâu hơn cả thánh địa, trên thế gian có rất ít thế lực lớn có thể chống lại bọn họ. 30 vạn cân nguyên. Dư quan thánh địa ra giá, thường là đại giáo tại Đông Hoang, họ quyết tâm đoạt được cái thần dược hình người này, trong thời điểm này tất nhiên không cam lòng đi sau. 35 vạn cân nguyên. Một vị đại nhân vật của cổ hoa hoàng triều lại báo giá, tuy nhiên không còn tăng mạnh số tiền như lần trước nữa. Trong phòng khách quý, Diệp Hàm và Lý Hắc Thủy nhìn nhau, theo như Yêu Nguyệt Không phân tích, thì nếu có thánh chủ bị trọng thương từ Tử Sơn trở về, thì thần dược hình người không hoàn chỉnh này có thể lên tới 35 vạn cân nguyên. Hiện giờ đã đạt tới con số này, lại còn có xu thế tiếp tục tăng lên nữa. Quả nhiên thái cổ Khương gia có người ra giá, tăng giá của thần dược hình người không trọn vẹn này lên tới 36 vạn cân nguyên. 37 vạn cân nguyên. Diêu Quang thánh địa tiếp tục tăng giá. Thánh chủ Diêu Quang bị trọng thương, cần cái gốc thần dược hình người này để chữa trị, nhằm mau chóng khôi phục lại. Nếu không để lâu xuống thì hắn sẽ không thể tham dự cái cuộc tiến công vào Tử Sơn sắp tới nữa. 38 vạn cân nguyên. Một vị đại nhân vật của cổ hoa hoàng triều báo ra cái giá này một cách rất nhẹ nhàng, không thèm bận tâm. Lúc này các thánh địa và thế gia thái cổ khác không tiếp tục báo giá nữa. Lão tăng của Phật giáo Tây Mạc cũng rời khỏi cuộc cạnh tranh này. 40 vạn cân nguyên. Dư Quang trực tiếp nâng thần dược này lên cái giá trên trời. Một vị đại nhân vật của cổ hoa hoàng triều đầu đội long quan, sắc mặt không chút thay đổi, nói 41 vạn cân nguyên. Dư Quang thánh địa im lặng một lúc lâu, không phải không tiếp tục được, mà là họ cảm thấy cứ như vậy thì cũng sẽ không có kết quả. Đối phương đến từ hoàng triều bất hủ, nội tình hùng hậu, nếu đã quyết tâm muốn nó thì sẵn sàng một cuộc đại chiến báo giá tận trên trời. 41 vạn cân nguyên lần thứ nhất, 41 vạn cân nguyên lần thứ hai. Cây chùy gõ xuống, cuối cùng thì đại nhân vật cổ hoa hoàng triều dùng 41 vạn cân nguyên mua được thần dược hình người này. Điên rồi, giá trị thực tế mới có mười mấy vạn cân nguyên, kết quả lại lên tới mức này. Tất cả mọi người đều không thể tin được, con số này quá mức kinh người, khiến cho người ta khó có thể thừa nhận được. Thánh địa cũng có lúc bị kẻ khác áp chế mà, thế lực lớn của Trung Châu quả nhiên là không thể tưởng tượng được nha. Lý Hắc Thủy có chút nghẹn họng, trừng trối nhìn. Giá cả còn cao hơn cái giá trên trời dự kiến khi trước một chút nữa, quả thực là ngoài dự đoán của bọn họ. Diệp Phàm nói. Phong dân hội ngộ, trùng hợp mà thôi, nếu không phải có đại nhân vật của Trung Châu và Tây Mạc xuất hiện thì tuyệt đối sẽ không có cái giá trên trời như vậy rồi. Thần dược quý hiếm áp trục rốt cuộc cũng bằng một cái chùy gõ xuống mà được quyết định số phận. Mọi người đều bàn luận, một số người còn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Các vị xin dừng bước đã, chúng ta vừa mới nhận được một ủy thác, còn có một kiện vật phẩm quý hiếm đem ra đấu giá nữa. Trên hoàn toàn lông thai, lão giả tóc bạc nói. Còn thứ gì nữa vậy? Ngay cả thần dược cũng đều đấu giá cả rồi, chẳng lẽ còn thứ khác hấp dẫn hơn hay sao? Có người hỏi. Lão già phụ trách đấu giá lộ ra ý cười, nói. Ta nghĩ rất nhiều người ở đây sẽ có hứng thú với nó đó. Rốt cuộc là cái gì vậy? Nhân nguyên quả. Lão già tóc bạc đứng ở trên hoàn toàn lông thai, nói ra ba chữ. Rất nhiều người giật mình. Nhân nguyên quả là cái thứ cắt từ trong đá ra đó hả? Trong số các nhân vật lớp tiền bối có không ít người biết về cái thứ này. Theo truyền thuyết kể lại thì thứ này cực kỳ khó tìm, ngoài nguyên thiên sư thì cũng chỉ có yêu dương có một chút huyết dịch của chân long thì mới có thể bằng thần thuật thiên phú để phát hiện ra thứ này. Lôi quả này chính là giả long châu do đại địa kết xuất mà ra. Đúng vậy, không sai. Lão già tóc bạc gật đầu. Đại sảnh đấu giá lập tức sôi trào, tất cả mọi người đều quay lại chỗ ngồi, không ai rời khỏi cả. Nhân nguyện quả, đây chính là thứ quý giá như mạng đó. Không ngờ cả cái loại đồ vật này cũng có người xuất ra nữa, rất nhiều năm chưa từng nghe nói tới rồi đó. Người ở đây ai cũng giật mình, tất cả đều bàn luận. Đã có một gốc thần dược rồi, hiện tại lại có thêm một quả này nữa, quả thực khiến cho người ta líu lưỡi. Tuy nhân nguyên quả kém hơn cổ thần dược, nhưng mà cũng có thể được coi là vật phẩm quý hiếm muôn đời á. Ai bảo nó kém hơn thần dược hả? Đó là vì nó chưa thành thục mà thôi. Nếu không ngừng hấp thu tinh hoa đất trời á, nó có khả năng trở thành địa mệnh quả, được xưng là giả Long Châu, sẽ không kém thần dược chút nào đâu. Trong phòng khách quý, Diệp Hàm được một phen tăng thêm kiến thức. Thì ra cái loại quả này sinh trưởng bên trong đá cũng có thể tiếp tục trưởng thành, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Người của các thánh địa là không bình tĩnh nhất. Đặc biệt là Dư Quang Thánh Địa mới vừa bỏ lỡ thần dược, biết được còn có nhân nguyên quả thì thực sự rất vui mừng. Mời các vị yên lặng. Lão già tóc bạc cầm một cái ngọc đỉnh đi lên trên đài, đặt ở nơi cao nhất. Lấy ra đi, để cho chúng ta nhìn thử một cái. Phía dưới có người gấp gáp hô. Ngọc đỉnh được mở ra, một cái trái cây có chút tổn hại được phong ấn ở trong một cái khối ngọc trong suốt, được bày lên trên đài cao, tỏa ra một mùi thơm thấm tận ruột gan. Cái trái này sao bị sứt một miếng rồi? Tất cả mọi người ở đây đều là tu sĩ, ánh mắt như điện, lập tức nhận ra chỗ mấu chốt này. Bị ai đó cắn qua rồi, linh khí đã bị xói mòn đi một số rồi, thật là cái kẻ khốn nạn phá hoại mà. Cái tên nào mà cắn kiểu khốn nạn vậy không biết nữa, thật là phí phạm của trời mà. Nhân nguyên quả chỉ có thể luyện hóa thôi, sao có thể cắn như vậy được, không bị độc chết mới là lạ đó. Nghe được những lời này, trên trán của Diệp Hàm hiện lên hắc tuyến, có xúc động muốn đập cho đại hắc cẩu một trận. Con chó chết bầm này đúng là lãng phí của trời mà. Không đúng nè, ta thấy hình như là dấu răng, chẳng lẽ là lại bị một con chó cắn qua hả? Những người này vô cùng tinh mắt, rất nhiều người thuộc lớp tiền bối, lông mi đã rụng hết cả rồi. Trên đời rất ít thứ chưa thấy qua, lập tức nhận ra cái dấu răng này. Đúng là vết chó cắn rồi, đây là con chó nào làm vậy? Phải chém nó thành ngàn vạn mảnh mới được á. Diệp Hàm nghe được mấy cái câu này thực sự không biết nói gì cho phải. Lúc mấu chốt này thì vẫn là lão già tóc bạc của Thiên Yêu Bảo Khuyết làm dịu bất mãn của bọn họ lại rồi nói. Các vị nè, đây là thứ lấy từ nông thôn lên. Một cái lão nông tùy tiện đập đá phát hiện ra, tất nhiên là không biết sự quý giá của nó rồi. Dù là như vậy thì cũng không để cho chó ăn được chứ. Con bà nữa chứ, tức chết lão phu rồi, đây là chuyện gì vậy? Tên bại gia tử trời đánh này. Một đám lão già vô cùng tức giận liên tục nguyền rủa. Trong phòng khách quý, Lý Hắc Thủy cười sặc sụa, còn Diệp Hàm thì buồn bực không nói được câu nào. Nhân nguyên quả này có giá khởi điểm là 5 vạn cân nguyên. Lão già tóc trắng tuyên bố bắt đầu đấu giá, phía dưới lập tức truyền tới âm thanh bất mãn. Nếu không bị tổn hại thì thứ này có thể lên tới 20 vạn cân nguyên, nhưng trước mắt tuyệt đối không thể vượt qua 5 vạn cân nguyên được. Tại sao giá gốc lại trực tiếp đặt cao vậy chứ? Đúng vậy đó, linh khí cũng xói mòn gần hết rồi. Tuy nói như vậy nhưng mọi người vẫn tiếp tục đấu giá. Tuy đã từng bị chó cắn qua, nhưng nó thực sự là nhân nguyên quả, là báu vật hiếm có tác dụng cứu mạng. Trong đó phải nói là các thánh địa không được tự nhiên nhất, muốn buông tha nhưng lại không cam lòng, nhất là Dư Quang Thánh Địa dẫn đầu ra giá. 6 vạn cân nguyên, 7 vạn cân nguyên, 8 vạn cân nguyên. Có làm không vậy, thứ này đã bị chó cắn qua rồi, vẫn còn tranh đoạt gắt gao với lão phu như vậy hả? Nếu mà chơi thì đừng có đấu giá nữa, lão phu ra giá 9 vạn cân nguyên. Lý Hắc Thủy cười tít mắt, nhìn thấy một đám lão già tranh nhau một cái nhân nguyên quả bị chó cắn qua như vậy. Gã chỉ muốn cười phá lên, nhưng rất nhanh nụ cười trên mặt của gã động lại. Gia gia của gã đứng dậy báo giá, nói 9 vạn cân nguyên. Con bà nó, lão nhân gia người tranh cái quả bị chó cắn này làm cái gì chứ? Thấy mặt đen của gã tràn đầy kinh ngạc, Diệp Hàm cười rồi nói cái thứ này gần bằng thần dược đó, ngươi nên chúc mừng gia gia của ngươi mới phải đó. Ngươi không nói thì không chịu được hả? Lý Hắc Thủy tức giận nói: ta nói là Lý Đại Khấu, ngươi đang tuổi thanh xuân, thọ nguyên sung túc, tranh với chúng ta làm cái gì vậy? Một lão già cực kỳ bất mãn nói. Gia gia của Lý Hắc Thủy không chút hoang mang đáp lại: đây là ta chuẩn bị cho con cháu, ta muốn luyện cho gã một cái lọ linh đan để tăng tu vi thôi. Lý Hắc Thủy cứng họng không nói nên lời, mới vừa nãy vừa cười nhạo kẻ khác, kết quả lại rất có thể chính gã phải hưởng cái quả bị chó cắn này. 10 vạn cân nguyên. Đúng lúc này, Xích Long đạo nhân vốn vẫn ngồi trong cái gốc đột nhiên nói, thanh âm cũng không cao, rất bình thản. Sau khi một đám lão già nhìn thấy gã thì đều ngồi xuống, không tiếp tục ra giá nữa. Ngay cả Từ Thiên Hùng là đại cường đạo đứng thứ ba cũng không nói câu nào. 12 vạn cân nguyên. Dù quan thánh địa báo giá, cũng chỉ có thế lực như vậy thì mới không sợ Xích Long đạo nhân khủng bố này. Xích Long đạo nhân không tiếp tục ra giá nữa, bởi vì lão thực sự là không còn nguyên nữa. Cuối cùng không ai tranh với Diêu Quang nữa, tất cả đều biết rằng họ quyết tâm đạt được nhân nguyên quả. Thứ này được giao dịch với giá 12 vạn cương nguyên. Người của Diêu Quang tiếp nhận kết quả này. Bốn vị đại nhân vật của Cổ Hoa Hoàng Triều, đầu đội Long Quang, Khí Vũ Hiên Ngang, Long Hành Hổ Bộ là người rời đi đầu tiên. Thấy bọn họ đi ra, tất cả mọi người đều tránh ra một con đường, vô cùng kiên kỵ. Đây đều là các cường giả khủng bố tiến quân vào Tử Sơn. Tiếp sau đó, vài lão tăng đến từ Tây Mạc cũng rời khỏi Thiên Yêu Bảo Khuyết. Nhìn vầng sáng sau đầu bọn họ, mọi người vô cùng kinh hãi. Ai cũng biết, lần tấn công Tử Sơn thứ ba sắp bắt đầu rồi. Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy đi ra từ trong phòng khách quý, gặp ngay Ngô Tử Minh, Lý Trọng Thiên và tên nam tử mặc cẩm y kia. Từ hôm nay trở đi, các ngươi mà dám tới Thạch Phường Thánh Địa hả, thì sẽ biết kết quả như thế nào? Ngô Tử Minh liên tục cười lạnh. Lý Hắc Thủy cũng cười lạnh rồi nói. Ta ghi nhớ lời các ngươi đã từng nói đó. Nếu đã đánh cược thua thì cả đời này sẽ không đặt chân tới đây một lần nào nữa đó. Nghĩ biết như vậy là tốt rồi. Lý Hắc Thủy nói. Mắc cười thiệt nha. Ngươi nói cái gì thì là cái nấy sao chứ. Ta chỉ muốn biết là vị này mà các ngươi đang mời đến là ai vậy? Có lai lịch gì vậy? Nam tử cẩm y bước về phía trước, không thèm liếc cả một cái nào. Căn bản là không để ý tới bọn họ, chỉ thản nhiên nói với Ngô Tử Minh ở bên cạnh. Đối phó với bọn họ cũng chỉ là việc tiện tay mà thôi. Lần này ta tới Thần Thành chính là muốn lấy một khối thần nguyên về chúc thọ tổ phụ. Lý Hắc Thủy cười lạnh rồi nói. Tốt lắm, vậy thì gặp lại ở Thạch Phường Thánh Địa đi. Đổ thạch đại chiến xem ai thắng ai thua. Theo các ngươi thì đó là đại chiến sao? Nam tử cẩm y thản nhiên liếc hai người một cái, trực tiếp rời đi. Mấy tên thủ cạnh nhà quê dám so sánh với người của Thác Bạc Thế Gia hả? Ngày xưa tới cả Nguyên Thiên Sư cũng đều phải tới bái phỏng gia tộc bọn họ đó. Ngô Tử Minh cười to rồi nói. Chỉ cần các ngươi tới Thạch Phượng, tất nhiên chúng ta sẽ xuất hiện, cho các ngươi biết thế nào mới là nguyên thuật. Một làn hương thơm mát truyền đến, An Diệu Y đi ngang qua, cười nhẹ nhàng. Có đổ thạch đại chiến sao? Diệu Y nhất định sẽ tới xem. Hả? Có chuyện này sao? Đại hạ hoàng tử cùng tiểu ni cô áo trắng cũng từ phòng khách quý đi ra, nghe được lời này lập tức kinh ngạc. Ở phía trước, Ngô Tử Minh dừng chân, quay đầu lại, cười, nói. An tiên tử mà đến thì tất nhiên cầu còn không được nữa mà, cuộc quyết đấu này còn có thêm một chút ý nghĩa đó. Sau đó gã lại hướng đến đại hạ hoàng tử, nói. Điện hạ, ngươi nhất định phải tới xem, vị này chính là thiên tài kinh thế của cổ nguyên thuật thế gia Thác Bạc gia tộc đó. 3 năm trước đây đã từng ở một tòa cổ quán tìm được thần nguyên. Người của Thác Bạc gia tộc sao? Hoàng tử kinh hỉ nói. Đây chính là một trong các nguyên thuật thế gia cổ xưa nhất, nghe nói là có thể bắt giữ được long mạch khóa cả dãy núi đó. Có người một mình ở cổ quán tìm được thần nguyên hả? Khương Dực Phi, thiên tài của Khương gia đi tới, mặc một bộ áo trắng, trên mặt mang theo nụ cười nho nhã. Ngô Tử Minh vội vàng giới thiệu. Chính là cái vị thiên tài này của Thác Bạc gia tộc đó, đã từng một mình ở trong cổ quán tìm được thần nguyên. Nam tử cẩm y cũng bởi vậy mà dừng bước. Mặc dù gã tự phụ là cuồng vọng, nhưng cũng không dám không để mắt đến đại hạ hoàng triều và người của thế gia thái cổ được. Diệp Hàm trong lòng vừa động, nam tử cẩm y của Thác Bạc gia tộc quả nhiên không tầm thường, nguyên thuật rất kinh người, nếu không thì không có khả năng cắt ra thần nguyên. Mái tóc đen mượt của An Diệu Y tung bay, đôi mắt sáng thánh thiện, khuôn mặt luôn nở nụ cười động lòng người, nói. Thiên tài nguyên thuật quyết đấu, tất nhiên sẽ chấn động cả Thần Thành, Diệu Y nhất định sẽ tới xem. Không sai, tất nhiên chúng ta sẽ tới xem rồi. Đây chính là một sự kiện quan trọng, không chừng lại cắt ra được vật nào quý hiếm hơn cả cổ thần dược kia ấy chứ. Đại hạ hoàng tử và Khương Dực Phi đều gật đầu, nói muốn đi Thạch Phượng Thánh Địa để theo dõi quyết đấu nguyên thuật. Ngay cả tiểu ni cô áo trắng cũng sáng mắt lên. Tên nam tử cẩm y tên là Thác Bạc Sương chỉ thản nhiên liếc Diệp Phàm một cái, giống như chưa từng coi hắn là đối thủ. Tuy nhiên bận tâm tới mặt mũi của An Diệu Y, đại hạ hoàng tử và đám người ở đây, nên gã cũng không nói gì. Chúng ta chờ ngươi ở Thánh Địa Thạch Phượng, kỹ thuật nguyên thuật của thế gia quyết đấu với kỹ thuật rách nát của tên nhà quê. Ngô Tử Minh nói, Lý Trọng Thiên cũng quay đầu cười lạnh, bọn họ và tên nam tử cẩm y Thác Bạc Xương nghênh ngang bỏ đi. Tiểu dịch tử nè, ngươi mà không thắng tới cái mức mà lục sạch quần lót của bọn chúng đã thì thật là có lỗi với ta đúng không? Lý Hắc Thủy truyền âm, gã thực sự là nuốt không trôi cục tức này, sắp sửa điên lên rồi. Nhất định tới lúc đó Diệu Y sẽ tới xem Cổ Phong tiểu đệ đại triển thần uy. An Diệu Y nhẹ nhàng cười, áo trắng phất phơ, theo gió mà đi, như một đám mây nhiều màu rời khỏi Thiên Yêu Bảo Khuyết. Đây tất nhiên là một hồi phong vân quyết đấu, không thể bỏ qua. Đại hạ hoàng tử cười nói, cùng với tiểu ni cô áo trắng rời đi. Sau đó Khương Dật Phi cũng hướng về phía Diệp Hàm và Lý Hắc Thủy cười thân thiện, rồi rời đi. Diệp Hàm quay lại Thiên Yêu Bảo Khuyết, nhận lấy đồ vật đấu giá được, cổ thần dược và nhân ngương quả đấu giá được tổng cộng 50 vạn cân nguyên. Còn phòng đấu giá thì lấy một thành tiền phí, tương ứng với 5 vạn 3.000 cân nguyên. Tuy nhiên bọn họ giảm cho Diệp Hàm 3.000 cân, nên hắn thực tế nhận được 48 vạn cân nguyên, to bằng một ngọn núi nhỏ. Hắn cảm thấy đau đầu, nếu không đổi thành các loại nguyên đặc biệt hay là dị chủng, thì không thể luyện hóa số này rồi, sẽ bị ngập chìm trong số nguyên này mất. Tuy nhiên trước mắt còn chưa cần phải đổi thành nguyên đặc biệt, hắn còn phải đi đổ thạch nữa, dùng đống nguyên này để đổi lấy cái thứ quý giá hơn. Yêu Nguyệt Không lại một lần nữa giữ bọn họ lại để uống rượu. Thiên tài nguyên thuật đều là người mà mỗi thế lực lớn đều ra sức lôi kéo, nhất là phòng đấu giá của Thiên Yêu Bảo Khuyết. Hai vị huynh đệ mời sang bên này, hôm nay phải chúc mừng hai vị một phen mới được đó. Yêu Nguyệt Không cười rồi nói, được lắm, hôm nay uống say một trận đi, ngày mai phải đi thu thập cái tên ghê tởm kia. Lý Hắc Thủy nói, tên ghê tởm nào vậy? Yêu Nguyệt Không cười rồi hỏi. Lý Hắc Thủy mới trả lời, là một tên đến từ nguyên thuật thế gia thời cổ gì đó, được xưng là thiên tài tuyệt thế, còn huênh hoang hơn cả Nguyên Thiên Sư nữa, tên là Thác Bạc Xương. Thì ra là cái thế gia cổ này thực sự rất có lai lịch đó. Nào, chúng ta vừa uống vừa nói tiếp nha. Thác Bạc gia tộc vô cùng cổ xưa, truyền thừa rất lâu đời, có chỗ hơn người, cùng ba gia tộc được xưng là Nguyên Thuật Tứ Tông. Nếu mà một mạch Nguyên Thiên Sư không xuất hiện thì không ai có thể vượt qua được bọn họ. Nguyên thuật thế gia cổ có rất nhiều nhân tài, mỗi khi có thiên tài xuất hiện thì đều được các thánh địa coi trọng. Nếu phát sinh sự việc thần bí trong quặng mỏ nguyên thì nhất định sẽ mời bọn họ tới. Trận rượu này kéo dài từ giữa trưa cho tới tận chập tối, cả khách và chủ đều thả sức vui vẻ. Diệp Hàm và Lý Hắc Thủy mới rời đi. Một gốc cổ thần dược không hoàn chỉnh được Thiên Yêu Bảo Khuyết bán ra, chấn động cả thần thành. Không nghi ngờ cái gì cả, thiên tài nguyên thuật Diệp Hàm này khiến cho người khác vô cùng hâm mộ. Một lúc có được mấy chục vạn cân nguyên, rất nhiều người đều bàn luận về hắn. Trong mấy ngày tiếp theo, Thạch Phương Thánh Địa trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều, nhất là Đạo Nhất Thánh Địa, mỗi ngày đều có người ra vào không ngừng. Không ít người có ý tưởng vớ lấy một khối quặng, hy vọng có thể bổ ra được một gốc cổ thần dược thứ hai. Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy vô cùng khiêm tốn, luôn đóng cửa không ra ngoài. Do có rất nhiều đại nhân vật ở trong thần thành, nên bọn họ cũng không muốn trở thành tiêu điểm chú ý cho mọi người. Đại nhân vật của Hoàng triều Bất Hủ tại Trung Châu, các đại thánh chủ của Đông Hoang, thánh tăng của Tây Mạc, tất cả đều đang ở trong thần thành chưa rời đi. Nếu mà quá mức kiêu ngạo thì e rằng rất có thể sẽ bị mấy người này bắt lấy vào tay. Mặc dù vậy, trong những ngày này vẫn có rất nhiều người bàn luận về hắn. Người có thể lấy được cổ thần dược làm sao có thể bị bỏ qua được chứ? Dù hắn chưa đi ra ngoài, nhưng trong mấy ngày này danh tiếng Diệp Phàm tại thần thành vẫn rất là lớn. Hễ nói tới nguyên thuật và đổ thạch thì đều nhắc tới tên của hắn cả. Chưa tới 7 ngày, các nhân vật thần bí tới thánh thành này đã rất nhiều rồi. Bách gia chư tử tại Trung Châu, các đại giáo chủ đều xuất hiện, thực sự khiến cho người ta phải chấn động trong lòng. Rõ ràng bọn họ quyết tâm đoạt được truyền thừa của Vô Thủy Đại Đế, do đó mới vượt qua hư không tới thần thành này. Nhất thời cả Đông Hoang chấn động, ngay cả các thánh địa đều có người tới đây, do Trung Châu quá cường đại, không thể không khiến cho kẻ khác đề phòng. Mỗi đại giáo chủ của Bách gia chư tử tại Trung Châu đều tự mình tới, khiến cho ngay cả các đại thánh địa của Đông Hoang cũng cảm giác ăn không tiêu, áp lực cạnh tranh đột nhiên tăng mạnh. Không nghi ngờ gì nữa, lần tấn công Tử Sơn thứ ba này chắc chắn sẽ long trời lở đất. Nửa tháng sau, rốt cuộc rất nhiều đại nhân vật lần lượt rời đi, tiến tới Tử Sơn, chuẩn bị cho việc tiến công tiếp theo. Trong nửa tháng này, một thiên tài nguyên thuật bỗng nhiên trở nên vô cùng nổi tiếng. Thác Bạc Xương trở nên rất nổi tiếng tại thần thành. Trong hơn 10 ngày này, gã đã ra tay 3 lần biểu diễn nguyên thuật kinh người. Trong các thạch phường thánh địa, mấy tên nguyên sư phụ tóc đã bạc trắng đều hướng gã thỉnh giáo, nghe gã giảng dạy.

Người của Thạch Phượng Cơ Gia cũng muốn giấu đi một ít kỳ thạch có giá trên trời, nhưng lại không biết được rốt cuộc viên nào có thần vật ở bên trong, không biết giấu viên nào cho tốt. Hơn nữa nếu mà thực sự giấu đi thì sẽ khiến tất cả mọi người ở Thần Thành chê cười. Dù sao thì những khối đá có giá trên trời này cũng rất nổi tiếng, chỉ cần thiếu đi một khối thôi thì cũng bị người khác phát hiện ngay. Diệp Phàm bước đi trong thạch viên, đi qua 18 tầng vẫn chưa có ý định dừng bước. Hắn đi tới chỗ sâu nhất bên trong, mục tiêu rất rõ ràng là thạch viên có chữ thiên. Điều này khiến cho người của Thạch Phượng Cơ Gia đều nặng trĩu trong lòng, cảm giác được áp lực. Đúng vậy, là áp lực giống như khi xưa một vị kỳ nhân Nguyên Thiên Sư tung hoành cả Bắc Vực xuất hiện vậy. Mỗi khi như vậy thì tất cả thạch phường của các đại thánh địa đều vô cùng kinh hãi. Hiện tại Diệp Phàm chỉ đổ một lần tại đảo nhất thánh địa, nhưng lại cắt ra được một thứ quý hiếm vô cùng. Có mấy phần uy thế của Nguyên Thiên Sư khiến cho người ta kiên kỵ. Hơi, sao tên Ngô Tử Minh và Thác Bạc Sương còn chưa mang nguyên tới đây vậy? Lý Hắc Thủy hỏi về phía đám người, rất có khí thế của Đỗ Thánh. Mọi người không biết nói cái gì nữa, tên tiểu tử đen thui này đúng là cường thế mà. Lời đồn trong nửa tháng này tự động sụp đổ. Tên này rõ ràng đang muốn hung hăng trả đũa một phen đây mà. Người tới càng lúc càng nhiều, trong thạch phường cơ gia kín hết chỗ. Bên trong thần thành có rất nhiều người biết đến cái cuộc đại chiến nguyên thuật này đều đi tới đây. Không lâu sau, Diệp Phàm đi vào nơi sâu nhất của thạch phường. Ở đây là một cái hồ nước, xanh lam đẹp như thủy tinh, linh khí tỏa ra bốn phía, vô cùng xinh đẹp. Giữa hồ nước có một cái hòn đảo nhỏ, diện tích chỉ là vài trăm thước, hoa cỏ rực rỡ khoe sắc. Từng cánh hoa phức phơ bay xuống, truyền ra mùi hương thơm ngát. Trên cái hòn đảo nhỏ giữa hồ là thạch viên chữ thiên của cơ gia, đẹp như một cái vùng đất thần thánh trong mơ vậy. Đột nhiên từ phía sau truyền tới tiếng ồn ào. Tất cả mọi người đều tránh ra hai bên, dành ra một con đường. Hê, các ngươi cũng dám xuất hiện hả? Ngô Tử Minh cười lạnh, âm thanh vang xa, châm chọc nói. Hôm nay kỳ thuật nguyên thuật của thế gia đấu với nguyên thuật thô bỉ của tên nhà quê đó. Nhìn kìa, kỳ tài xưa nay hiếm có của nguyên thuật thế gia là Thác Bạc Sương tới rồi. Xung quanh hồ lập tức ồn ào hẳn lên, chính chủ đã tới rồi, mọi người đều hiểu rằng một hồi đại chiến nguyên thuật đã không thể tránh được sắp diễn ra. Hồ nước màu lam nhạt trong vắt, xung quanh bờ phủ đầy cỏ cây xanh tươi, có một tòa lầu điểm sắc, làm cho cảnh vật càng thêm tươi đẹp. Lúc này nơi đây tràn đầy bóng người, nhiều không đếm xuể, cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé, tập trung thành một vùng ồn ào nhốn nháo. Ngô Tử Minh đi tới gần, trên mặt vẫn còn treo nụ cười lạnh rồi nói. Hắc tiểu tử nè, rốt cuộc ngươi cũng dám xuất hiện hả? Trốn nhiều ngày không chịu nổi nữa rồi sao? Lý Hắc Thủy cũng liên tục cười lạnh rồi nói. Hơ, có gì mà không chịu được chứ? Chẳng qua là chúng ta đang bế quan, bỗng nhiên có nghe tin đồn của mấy thằng khốn nạn nào đó truyền ra tầm bậy tầm bạ nên ta mới xuất quan tới đây nè. Ngươi có mang đủ 10 vạn cân nguyên tới đây không vậy? Nếu mà không đủ số này thì quay về đi, chúng ta không thèm lấy đâu. Tất cả những người ở ven hồ đều nín cười, hai tên này vừa gặp đã không khoan nhượng gì cả. Không khí tràn đầy mùi thuốc nổ, trận quyết đấu nguyên thuật này chắc chắn sẽ vô cùng kịch liệt. 10 vạn cân nguyên Thác Bạc huynh có mang theo kìa, nhưng mà bằng vào các ngươi mà cũng vọng tưởng tới chúng được sao? Lý Trọng Thiên cười chế giễu. Thác Bạc Sương cũng rất lạnh lùng, không thèm để ý tới vài câu cãi cọ này, chỉ lẳng lặng đứng đó, thưởng thức cái hồ và tiểu đảo xinh đẹp, yên lặng ngắm nhìn những bông hoa nở rộ ngát hương. Nếu có 10 vạn cân nguyên là tốt rồi. Khóe miệng của Lý Hắc Thủy mang theo một tia lạnh lùng. Gã chỉ e đối phương đi tay không, không mang theo nguyên, nếu như vậy thì khó mà đoạt lấy được. Ngô Tử Minh cười nhạt, nói. Ngươi thật sự nghĩ rằng có thể lấy được hay sao? Theo ta nghĩ thì mấy chục vạn cân nguyên mà các ngươi đấu giá được cũng đủ để hiến cho chúng ta đó. Đúng vậy đó, đại thọ 300 tuổi của tổ phụ Thác Bạc Huynh sắp tới rồi, coi như là ngươi đưa cho người một phần đại lễ vậy. Lý Trọng Thiên cười to. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì vậy? Giỏi thì tới quyết đấu nguyên thuật đi, xem rốt cuộc là ai để nguyên lại thôi. Lý Hắc Thủy nói. Tất cả mọi người bên cạnh đều rất mong chờ, hai bên rất mạnh miệng, không khoan nhượng chút nào. Hơn nữa đều là các siêu cấp cao thủ nguyên thuật, hơn phần nữa là hôm nay sẽ cắt ra được kỳ trân kinh người. Đúng vậy, quyết đấu nguyên thuật đi, cắt ra đồ vật quý hiếm tuyệt thế đi, để cho chúng ta mở mang kiến thức nữa chứ. Tất cả mọi người đều rất kích động, muốn nhìn thấy thủ đoạn của cao thủ nguyên thuật. Có lẽ có thể nhìn thấy các kỳ trân hiếm thấy xuất hiện. Kỹ thuật của nguyên thuật thế gia tới cả Nguyên Thiên Sư năm đó cũng từng tán thưởng. Hôm nay các vị có phúc được tận mắt nhìn thấy đó. Ngô Tử Minh rất kiêu ngạo. Hey, nhưng mà đáng tiếc là phải đi quyết đấu với cái thuật nhớ dẫn của mấy tên nhà quê á. Lý Trọng Thiên cúi đầu lầm bầm, nhưng mọi người vẫn nghe được. Lợi hại thế nào rồi các ngươi sẽ biết thôi, các ngươi cứ ra sức mà khoác lác đi, xem thử có hạ được chúng ta hay không. Lý Hắc Thủy cười lạnh, tuy nhiên gã cũng không nói ra những lời này. Diệp Phàm tiến lên, muốn đi tới hòn đảo nhỏ của Thạch Viên Chữ Thiên để có thể gom đủ 100 vạn cân nguyên. Hiện giờ hắn cần phải tuyển các loại đá quý hiếm mới được. Thác Bạc Sương vẫn không coi ai ra cái gì, không thèm liếc Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy một cái nào. Lúc này gã nhìn thoáng qua Diệp Phàm rồi nói: Khoan đã. Diệp Phàm dừng lại, bình tĩnh nhìn gã. Đối phương đã lạnh lùng như vậy thì hắn cũng không thèm nói nhiều làm cái gì, chỉ yên lặng chờ tên này mở miệng thôi. Thác Bạc Sương nói: Thạch Viên Chữ Thiên của thánh địa là nơi thần thánh, cường giả nguyên thuật chân chính sẽ quyết đấu một đường mà đi vào. Ngươi muốn như thế nào? Diệp Phàm hỏi. Chúng ta không cần từ tầng thứ nhất bắt đầu, chỉ lấy cái hồ này làm điểm xuất phát thôi. Nếu không cắt ra số nguyên bằng nhau thì cũng không cần tiến vào tòa Thạch Viên thần thánh để quyết đấu làm cái gì nữa cả. Đúng vậy, nếu nguyên thuật mà quá mức chênh lệch thì căn bản Thác Bạc huynh không cần lãng phí thời gian để làm gì. Ngô Tử Minh phụ họa. Nên là như vậy á, nếu mà không cắt được lượng nguyên bằng nhau thì còn tiến vào Thạch Viên thần thánh của Cơ gia làm gì nữa. Lý Trọng Thiên cũng cười lạnh. Được thôi, ngươi chọn đá đi. Diệp Phàm cũng không thèm đôi co với gã làm cái gì. Bên hồ cỏ cây mọc thành từng mảng, lầu cát đứng sừng sững, tuy nhiên lại rất ít đá. Một vị nguyên sư phụ của Cơ gia tiến lên nói: Ở đây cũng không có vật liệu đá, chỉ có vài viên đá linh tinh làm cảnh mà thôi. Thác Bạc Sương lắc đầu nói: Không, cứ theo ý của ta, nơi này còn có một số viên đá quý hiếm, chỉ cần người có tài năng thực sự là sẽ nhận ra thôi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, ven hồ cũng không có vật liệu đá, chỉ là mấy viên đá vụn dùng làm cảnh mà thôi, xếp ở cây gốc cây hoặc bên cạnh bụi dây leo. Diệp Phàm và Thác Bạc Sương đồng thời ra tay, đi lại giữa các tảng đá trông rất bình thường này, động tác nhanh chóng, nếu không thì kỳ thạch thực sự sẽ bị đối phương chọn trước. Ngón tay động một cái thì tảng đá biến thành màu vàng kìa. Có người cả kinh kêu lên: Chuyện gì vậy? Rất nhiều người nghẹn họng nhìn trân trối. Tốc độ của Thác Bạc Sương nhanh cực kỳ, ngón tay không ngừng điểm ra, mỗi lần chạm vào cái viên đá nào thì viên đó liền biến thành màu vàng, trông giống hệt như dùng vàng đúc thành vậy. Đây là xích kim thần thụ, cảnh giới đăng phong tạo cực. Một lão già cảm thán, cảm thấy được mở rộng kiến thức. Rất nhiều người lần đầu tiên nghe nói tới cái thứ này, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy được, ngón tay của Thác Bạc Sương dường như có ma lực kỳ dị, đi một đường thì đã điểm ngón tay làm cho mấy chục tảng đá biến thành màu vàng lấp lánh. Mãi tới khi gã đi xa hơn 10 thước thì những tảng đá này mới khôi phục lại bình thường. Điều này khiến cho người khác không thể không kinh ngạc. Diệp Hàm cũng thầm rùng mình, đối phương quả nhiên là cao thủ, xích kim thần thủ đã đạt tới hóa cảnh, có thể biết được bên trong tảng đá có cái gì. Đột nhiên Thác Bạc Sương dừng lại, điểm tới một cái khối đá đã vỡ nát, như là một khúc gỗ mục bị sâu đục qua, trông rất gồ ghề. Gã cầm cái viên đá này trong tay, lại tiếp tục đi chọn tiếp. Tuy nhiên cuối cùng không đổi được viên nào nữa, liền chọn lấy cái viên này. Đây là quỷ liệt thạch, gần như không thể có nguyên, sao lại chọn nó chứ? Rất nhiều người thấy khó hiểu, ngay cả Ngô Tử Minh cũng không kìm nổi lên tiếng nhắc nhở. Diệp Phàm thì đi tới ven hồ, đi qua vài tảng đá, nhìn rất chậm rãi. Đây cũng không phải là thạch viên, chỉ có một số phế thạch được vứt ở đây. Muốn tuyển ra một kiện trân thạch thì có chút làm khó nhau rồi. Tuy nhiên không có ai thúc giục hắn cả, hiện tại nơi đây lặng ngắt như tờ, tất cả đều yên lặng chờ. Hắn đã có thể cắt ra được cổ thần dược nên rất nhiều người đều có chút tin tưởng vào hắn. Diệp Phàm đi nửa vòng quanh hồ, xem qua tất cả phế thạch, đột nhiên đôi mắt sáng lên. Hắn lập tức đi tới gần mặt nước, nhấc một cái tảng đá to cỡ đầu người đang chìm trong nước ra. Cẩn thận quan sát, sau đó chọn nó. Thác Bạc Sương rất dứt khoát, không nói lời nào thừa, khẽ nhấn ngón tay màu vàng một cái, quỷ liệt thạch vỡ tan ra, sau đó một đạo ánh sáng đẹp mắt bắn ra. Ánh sáng này có màu xanh da trời, vô cùng xinh đẹp, chiếu thẳng vào mắt của mọi người. Một khối nguyên dị chủng to bằng nắm tay, bắn ra ánh sáng màu lam, đây chính là Lam Toản Nguyên. Một khối này có giá trị 1.500 cân nguyên tinh thuần. Diệp Hàm cũng không nói gì, nhẹ nhàng gõ một cái. Khối đá trên tay im lặng vỡ ra, đồng thời một cái luồng sáng đỏ lao ra chiếu thẳng lên trời. Cũng là nguyên dị chủng, thể tích không khác nhau nhiều. Như một cái vườn mặt trời màu đỏ lóe ra ánh sáng chói mắt, nó có tên là Hỏa Hồng Nguyên. Tất cả mọi người đều thán phục, đúng là cường giả nguyên thuật mà, chỉ tùy tiện chọn một viên đá là đã cắt ra được 1.500 cân nguyên rồi, khiến cho người khác rất hâm mộ, nhưng lại không thể nào học được. Tốt, lên đảo! Thác Bạc Xương cũng không nhiều lời, lên thuyền tiến vào hồ. Ở trong này không ai dám phi hành, chỉ có thể thành thực mà đi thuyền lên đảo mà thôi. Người của Đỗ Thạch Phường Cơ Gia chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, bị hai vị cao thủ chọn làm nơi quyết đấu, tuyệt đối là họa mà không phải là phúc rồi. Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy cùng lên thuyền, tiến về phía hòn đảo nhỏ giữa hồ, quyết đấu chân chính được tiến hành tại đó. Nào, để cho chúng ta qua đó xem đi, chúng ta sẽ chỉ đứng ở trên mặt nước mà im lặng nhìn thôi ạ. Rất nhiều tu sĩ thỉnh cầu, cuối cùng người của Cơ Gia cũng đáp ứng. Các tu sĩ này đều vui mừng, nháy mắt đã vây kín hòn đảo nhỏ này. Phạm vi hòn đảo này chỉ có vài trăm thước, hoa cỏ mọc thành từng mảng, rất nhiều cổ thụ mấy ngàn năm mọc tại đây, cũng như sừng rồng, hoa cỏ tranh nhau khoe sắc tỏa hương. Trên đảo được sắp xếp rất tỉ mỉ, có suối chảy róc rách, kỳ thạch được bày biển xung quanh, kết hợp với cây cỏ thành một cái vùng tự nhiên tươi đẹp. Đây giống như một vùng thế ngoại đào viên, trên đảo có một cái lão già tóc trắng như tuyết, da dẻ lại mịn màng như trẻ con, đang ngồi khoanh chân trong một cái gian phòng kết đầy hoa, nhắm mắt không nhúc nhích. Chúng ta không tới chậm. Một đám lão già xuất hiện, tất cả đều tóc bạc trắng, mặt mũi hồng hào, tinh thần thì quắc thước, tuổi cao tới dọa người. Rốt cuộc cũng tới đây rồi, may mà còn chưa bắt đầu nữa nha. Đây chính là một cái đám lão già mất nết lúc trước theo dõi Diệp Phàm cắt thạch tại Thạch Phường Đảo Nhất. Những người này có lai lịch vô cùng lớn, đến từ nhiều đại giáo phái, không ít người đã vô cùng cao tuổi rồi, nên không ai nguyện ý mà đi trêu chọc vào bọn lão cả. Sau khi mấy lão già này biết tin, đều giống như ăn phải xuân dược vậy, bừng bừng hứng trí mà lao tới đây, trực tiếp tiến lên đảo. Thạch viên chữ thiên của Cơ Gia vốn không thể để cho người khác tùy ý tiến vào, nhưng mà những người này đều là khách quen, nên đặt cách mở ra cho bọn họ. Nhìn qua thì chỉ thấy một mảng lớn đầu trắng xóa. Bích Nguyệt tỷ tỷ, để Diệu Y vào nha. An Diệu Y vừa mới tới, nhìn thấy Cơ Bích Nguyệt liền hướng nàng thỉnh cầu. Cơ Bích Nguyệt khẽ cười gật đầu đồng ý. Khương Dật Phi, Yêu Nguyệt Không, Từ Hằng, Kim Xích Tiêu, Đại Hạ Hoàng Tử cùng Tiểu Ni Cô Áo Trắng và một số truyền nhân của Thánh Địa đều được đặt cách tiến vào trong thạch viên. Tất cả mọi người đều giật mình, lần quyết đấu nguyên thuật này lại có ảnh hưởng lớn như vậy, khiến cho nhiều nhân vật cỡ này đích thân tới. Không chỉ có những người thuộc lớp tiền bối, còn có cả Hạng Nhất Phi, Vạn Sư Thánh Tử và các truyền nhân Thánh Địa khác nữa. Người trẻ tuổi này lần này còn muốn cắt ra cái đồ vật quý hiếm tuyệt thế nữa hả? Một lão giả cười to, người còn lại cũng trực tiếp bước lên nói với Diệp Hàm. Hay là để lão già ta giới thiệu cho ngươi một chút nha. Thứ tốt ở đây tuyệt đối không ít hơn so với đạo nhất thánh địa ở đâu. Có một số hòn đá bày ở đây rất nhiều năm rồi, chúng ta vẫn còn nhớ rất rõ đó nha, nhưng lại đắn đo mãi. Dù sao thì chúng cũng có thể so được với cửu khiếu thạch nhân đó nha. Nghe bọn họ nói như vậy, người của Thạch Phường Cơ Gia lập tức biến sắc, âm thầm nguyền rủa mấy cái lão già chết dẫm này. Ăn no rửng mỡ hay sao mà lại chạy tới đây? Diệp Phàm mỉm cười tỏ ý cảm ơn bọn họ. Dưới một gốc cổ thụ, Diệp Phàm phát hiện ra một cái khối lông thủ thạch, to bằng cái cối xay, giống như đúc từ một cái đầu rồng ra vậy. Mơ hồ có thể thấy được lông khí lượn lờ bên trong. Tảng đá này... Hắn vô cùng kinh ngạc, trong lòng tràn ngập rung động. Tảng đá này không tầm thường chút nào, người thường còn nhận ra được một chút lông khí thì càng không nói tới hắn. Nhất là cái khối đá này là do trời sinh, không phải do người điêu khắc thành. Nó tự nhiên đã có hình đầu rồng rồi, khiến cho người ta không thể không ngạc nhiên thán phục. Người thấy sao, khối đá này còn kỳ lạ hơn là cửu khiếu thạch nhân nữa, chính là một cái đầu rồng đó nha. Một lão già cảm thán. Diệp Hàm quả thực là kinh hãi, sau khi quan sát cẩn thận, hắn lại không thể khẳng định chính xác được. Khối đá này có dị tượng, lông khí ẩn hiện, nhưng mà hắn lại chỉ có thể cảm nhận bên trong rất có khả năng có ánh sáng, nhưng không thể xác định tiếp được. Khối lông thủ thạch là thế nào vậy? Nó có giá 10 vạn cân nguyên, có dám cắt hay là không vậy? Một lão già hỏi. Tảng đá này thì bỏ qua đi. Diệp Phàm lắc đầu, hắn thực sự không biết được chính xác. Ngươi mà không mở cái tảng đá này ra, sẽ làm các lão già chúng ta tiếc nuối cả đời nha. Một đám lão nhân đều thuyết phục hắn. Ta mà đi cắt cái tảng đá này thì hơn phân nữa là chính bản thân của ta sẽ tiếc nuối cả đời đó. Diệp Hàm kiên quyết lắc đầu, thứ này không đáng để cho hắn mạo hiểm. Ở bên kia cũng có một số lão giả đang nhiệt tình giới thiệu các kỳ thạch có giá trên trời trong thạch viên chữ thiên này cho Thác Bạc Xương. Khối đá này lại có tiếng gian. Lý Hắc Thủy kinh ngạc, chỉ vào một khối đá bên trong dòng suối cách đó không xa. Nó chỉ nặng tầm 100 cân nhưng lại có cái giá trên trời. Toàn thân nó màu xanh nâu, dòng nước chảy lên phát ra âm thanh như tiếng nhạc vậy, như một khúc đàn dễ nghe. Tảng đá này rất không tầm thường, có tên là Thiên Âm Thạch, mấy lão già chúng ta đã thèm thuồng nó mấy chục năm rồi. Chỉ cần có dòng nước đổ vào nó thì khối đá này sẽ phát ra âm thanh, quả nhiên là rất dị thường, khiến cho ai cũng muốn bổ nó ra để xem rốt cuộc thì bên trong có cái gì. Diệp Phàm gõ nhẹ, nghiêng tai lắng nghe, cuối cùng cũng nhíu mày, thứ này có vẻ không giống vật liệu đá bên trong mỏ quặng nguyên. Hắn câu mày suy nghĩ một lát, rốt cuộc vẫn đứng lên. Tảng đá được thế nào vậy? Nó khiến chúng ta nhớ mãi không quên á. Một lão già chỉ về phía trước. Đây là một cái chỗ trống, không có cây cỏ nào mọc cả, vô cùng khô ráo. Chỉ có một tảng đá lớn đơn độc nằm tại đây, nó to bằng một cái bàn. 12 vạn cân nguyên, giá này chẳng phải là quá đắt hay sao vậy? Lý Hắc Thủy kinh hãi. Đó là do tảng đá này rất đặc biệt á, thiên địa sinh ra một bức đạo đồ, các ngươi nhìn xem nè. Một lão già giới thiệu. Diệp Phàm đi tới cạnh đó vô cùng kinh ngạc, trên tảng đá có một cái bức bát quái đồ hằn sâu trên đó. Hơ, thứ này khẳng định là được khắc lên đây thôi. Lý Hắc Thủy biểu môi. Là trời sinh đã như vậy đó. Diệp Phàm từng học qua nguyên thuật, đương nhiên có thể nhìn ra điều này, trong lòng nổi sóng. Thạch viên thần thánh của cư gia này đều có các tảng đá không tầm thường chút nào. Thế nào, tiểu hữu động tâm rồi sao? Có phải muốn mở nó ra cho chúng ta mở mang kiến thức hay không vậy? Vài lão giả này ra sức giật dây lôi kéo. Diệp Hàm thì cẩn thận nghiên cứu, quan sát rất kỹ, hơn nửa ngày sau mới nói. Tảng đá này trừ cái bức đạo đồ này ra thì ta cũng không thấy nó có gì lạ nữa cả. Tiểu hữu bình tĩnh thiệt đó nha. Nếu vậy thì người tới xem cái tảng đá trấn viên chi bảo này thế nào. Một đám lão già dẫn hắn tới một bên. Đây là một cái tảng đá rất lớn, cao tới 2 thước, lẳng lặng nằm dưới một cái gốc cây. Từng bông hoa rụng xuống trên đó, khiến cho nó có một cảm giác rất kỳ ảo. Tảng đá này có giá tận 15 vạn cân nguyên hả? Quá đắt rồi, ngay cả thần nguyên cũng không tới mức đó nữa. Thứ này thì bỏ qua cho rồi. Lý Hắc Thủy lắc đầu. Tiểu hữu nè, các ngươi phải xem cẩn thận mới được. Tảng đá này vô cùng kỳ lạ nha, tên là Tuyệt Đại Gia Nhân. Một đám lão già vô cùng tôn sùng khối đá này. Trên khối đá này, thiên địa sinh ra một cái bức hình rất tinh tế, trông như khuôn mặt một cô gái vậy. Tuy không nhìn thấy rõ ràng, nhưng nó lại khiến cho người ta có một loại cảm giác kỳ ảo. Chính xác là một giai nhân tuyệt đẹp. Có người đoán rằng nó phong ấn một giai nhân tuyệt sắc, hình dáng nặng chiếu xuyên ra bên ngoài, người có dám cắt nó ra không vậy? Một lão già ánh mắt nóng bỏng, vô cùng hy vọng Diệp Phàm gật đầu. Để ta xem thử đó. Diệp Phàm đi quanh cái tảng đá này một vòng, không ngừng gõ gõ nghe nghe, hắn quả thực thấy kinh ngạc. Liên tiếp quan sát 4 khối kỳ thạch có giá trên trời, nhưng lại không thể nhìn rõ một khối nào. Hắn cảm thấy có ánh sáng bên trong, nhưng lại không thể xác định chắc chắn được, không dám cắt nó ra. Chính vì điều này, cảm giác có thể sẽ có vật quý hiếm bên trong, lại không khỏi làm cho hắn nhăn nhó mặt mày, khó đưa ra quyết định. Cắt đi, cắt khối trân thạch Tuyệt Đại Gia Nhân này đi, có khi còn có một nữ thánh linh đi ra nữa kìa. Một lão già tiếp tục dụ dỗ hắn. Ta mà lỡ cắt ra một vị thánh linh thì cả thần thành này có ai có thể trấn áp được nàng chứ? Diệp Phàm cười. Ta thấy tiểu hữu động tâm thiệt rồi ha, khối trấn viên chi bảo này thật sự là không nên bỏ qua đâu. Một số lão già còn có vẻ sốt ruột hơn cả Diệp Phàm nữa, ra sức khuyên hắn. Mấy khối thiên giai kỳ thạch này đều không tầm thường chút nào, đặc biệt là trấn viên chi bảo. Tới cả Diệp Phàm cũng không thể nhìn thấu. Hắn càng ngày càng thấy môn học này tinh thâm vô cùng, vĩnh viễn không học hết được. Năm đó Nguyên Thiên Sư được xưng là Tuyệt Đại Kỳ Nhân cũng có lý do của nó, liếc mắt qua các mỏ quặng tung hoành khắp thiên hạ. Những chỗ nào có nguyên thì dù bí ẩn đến đâu thì cũng biết được hết. Bên kia Thác Bạc Xương cũng nhíu mày. Đi lại giữa thạch viên này khiến cho gã cảm thấy một tia áp lực, một số tảng đá như có sương mù vần quanh khiến cho gã khó có thể nhìn thấu được. Hòn đảo này rất nhỏ, chỉ trong phạm vi vài trăm thước, các cây cổ thụ cứng cáp mọc lên nhưng lại không dày đặc chút nào. Mỗi cây đều giống như một con rồng có sừng đâm ra tua tủa. Vỏ cây thì như lông lân, trên ngọn kết đầy hoa. Từng cánh hoa sặc sỡ rụng xuống, màu hồng, màu trắng sữa, màu xanh da trời, màu tím nhạt, tạo thành một cái vùng đầy màu sắc mà thơm ngát. Nơi này giống như một vùng đất thần thánh, làm cho người ta cảm thấy thật trong lành, tinh khiết và thần thánh. Nhất là cái lão nhân thủ hộ thạch viên của cơ gia, lão ngồi dưới tán cây cổ thụ, da mịn như trẻ con, mái tóc lại bạc trắng như tuyết, giống như một vị thần đang ngồi khoanh chân tại đó vậy.